Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 350, một bức tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Cố Gia sao? Thẩm Khang từng gặp Cố Văn Phàm cùng Cố Văn Hiên hai huynh đệ. Hai người này tính cách dũng cảm, hẳn là người phóng khoáng. Vì lẽ đó Thẩm Khang đối với Cố Gia cảm quan cũng coi như không tệ. Nhưng cùng Cố Gia trong lúc đó gặp nhau cũng không nhiều. Cũng chính là trước ở Uyển Châu diệt Phương Gia sau. Cố Gia người từng ra tay mạnh mẽ đem Phương Gia triệt để dẫm xuống bụi trần. Đem Phương Gia sản nghiệp bên trong phần lớn bỏ vào trong túi. Một khắc đó, một cái đỉnh cấp thế gia năng lượng liền triệt để bày ra ở trước mặt người. To lớn Phương Gia, vàng danh tứ phương bách hoa thế gia. Nếu là chỉ có Thẩm Khang này một cái miệng, căn bản nói không rõ ràng. Nói không chắc còn có thể bị hữu tâm nhân chụp lên cái gì mũ. Trên giang hồ chuyện như vậy quá nhiều rồi. Bao nhiêu người bởi vì không công chính đãi ngộ, dưới cơn nóng giận làm ra cực đoan việc. Có thể Phương Gia sự tình đến Cố Gia nơi đó, nhưng là lại đơn giản có điều. Không ra nửa tháng, toàn bộ giang hồ đều biết Phương Gia đầy dẫy tội. Đường đường bách hoa thế gia, phảng phất trong một đêm từ vạn người kính ngưỡng biến thành bị người phỉ nhổ. Có thể thấy được Cố Gia dễ dàng không ra tay. Vừa ra tay định là giải quyết dứt khoát. Đây chính là Uyển Châu đệ nhất thế gia sức lực. Đồng thời, cũng không có quên Thẩm Khang cái này chủ lực. Lượng lớn đồ cổ tranh chữ, vàng bạc châu báu, vận chuyển về Vạn Kiếm Sơn Trang. Có thể nói, Cố Gia ở phương diện này làm đến mức rất chu đáo. Cũng không từng nhân vì chính mình là Uyển Châu đệ nhất thế gia liền không coi ai ra gì. Cố Gia làm việc chặt chẽ nghiêm cẩn, người ngoài vẫn tính hiền lành. Hơn nữa Thẩm Khang cũng nghe nói Cố Gia quả thật là tướng môn con cháu. Sau đó dần dần diễn biến thành giang hồ thế gia. Nhưng môn phong nghiêm ngặt giống như quân doanh. Mặc dù Cố Văn Phàm cùng Cố Văn Hiên hai huynh đệ là thiếu gia chủ, cũng như cũ bị gia quy ràng buộc, không dám làm quá phận quá đáng. Cố Gia vị này nhị trưởng lão nhà công tử, trước sau sáu phòng tiểu thiếp bị chết không minh bạch, Cố Gia đối với này càng chẳng quan tâm. Này có thể không bình thường. Thẩm trang chủ, có hay không cảm thấy làm khó dễ, nhưng là sợ đắc tội Cố Gia. Nhìn Thẩm Khang thật lâu không nói, Lâm Chỉ trong lòng cũng có chút bối rối. Nàng thực tại ăn không cho Thẩm Khang đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Dù sao vậy cũng là Cố Gia, Uyển Châu đệ nhất thế gia có thể không phải chỉ là nói suông. Cũng đúng, Lâm Gia đem ta xem là đại tiểu thư thế thân. Nói không chắc lúc này đã chủ tính đem ta gả hướng về Cố Gia. Thẩm trang chủ ngươi trong lòng có kiêng kỵ, ta cũng có thể lý giải. Ngươi không cần kích ta. Cố Gia tuy mạnh, nhưng ta Vạn Kiếm Sơn Trang cũng không phải ăn chay. Trầm ngâm nửa ngày, Thẩm Khang trong lòng đã có quyết định. Chính như Thẩm Khang nói như vậy, Cố Gia tuy mạnh, có thể Vạn Kiếm Sơn Trang cũng không kém quá nhiều. Tuy rằng không biết này Uyển Châu đệ nhất thế gia bên trong có hay không đạo cảnh đại tông sư cao thủ tọa trấn. Nhưng mặc dù là có, nếu là hắn dám đến Vạn Kiếm Sơn Trang. Hừ hừ, tinh không trong hòm báu rút ra Vạn Kiếm tinh thần trận có thể còn chưa mở quá phong đây. Lâm cô nương, trừ ngươi ra, Lâm gia còn có người nào lẻn vào nơi này? Đa tạ Thẩm trang chủ. Thẩm Khang vừa mở miệng, Lâm Chỉ cái kia nguyên bản u buồn trên khuôn mặt lập tức chiến tỏa ra nổi lên nụ cười. Nếu Thẩm Khang mở miệng hỏi nàng, vậy thì chứng minh hắn đồng ý bảo vệ chính mình. Chính mình bước đầu tiên này xem như là xong rồi. Không uổng công chính mình đánh cược này một cái. Cũng không uổng công chính mình tiêu hao tâm cơ. Lén lút né tránh Lâm Thương Nguyệt phong ấn chính mình ký ức bí pháp. Thẩm trang chủ, Lâm gia trừ ta ra, còn có một người trở thành Vạn Kiếm Sơn Trang hộ vệ. Ta trước mặc dù có thể thuận lợi chạy trốn, cũng nhờ có hắn trong bóng tối giúp đỡ. Lâm gia phái ra người liền hai người các ngươi. Cũng không thể nói như vậy. Thực, Lâm gia trước từng trước sau phái ra mười mấy người. Hơn nữa chính gặp Vạn Kiếm Sơn Trang trắng trợn nhận người. Vốn tưởng rằng có thể không có sơ hở nào. Đáng tiếc chẳng biết vì sao. Mỗi ngày nhiều người như vậy gia nhập Vạn Kiếm Sơn Trang. Nhưng Lâm gia phái ra này hơn 10 người tinh anh nhưng không một người có thể thành công tiến vào. Nói tới chỗ này, Lâm chỉ cũng không thể không cảm thán. Vạn Kiếm Sơn Trang gần nhất ở trắng trợn nhận người. Mỗi ngày đều có giang hồ tán nhân gia nhập. Ở người nhà họ Lâm xem ra, Vạn Kiếm Sơn Trang chính là cái sàng. Tùy tiện đi vào trong mùa giải cá nhân còn không đơn giản. Có thể kết quả, Vạn Kiếm Sơn Trang nhìn như khắp nơi là lỗ thủng. Có thể thực sự tiếp xúc đến. Lại phát hiện kỳ thực vững như thành đồng vách sắt. Không chỉ có Lâm gia phái ra hơn 10 người tinh anh bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Theo nàng biết, muốn lẻn vào Vạn Kiếm Sơn Trang cũng không chỉ Lâm gia này một nhà. Đáng tiếc. Nhiều như vậy thế lực tựa hồ cũng ở Vạn Kiếm Sơn Trang tan nát te tua. Thật giống như, Vạn Kiếm Sơn Trang có một đôi có thể phân rõ địch con mắt của ta. Khiến người ta không chỗ trốn bình thường. Ta đã nói rồi, thiện ác môn làm sao sẽ xấu. Không đúng, cái kia, nhìn trước mắt Lâm Chỉ. Thẩm Khang hơi có chút nghi ngờ hỏi. Vậy còn ngươi? Ngươi là làm sao lẻn vào tiến vào? Theo đạo lý nói, ngươi nên không vào được mới đúng. Là Lâm gia bí pháp. Không chút do dự đem Lâm gia bán cái để đi. Lâm Chỉ chậm rãi nói. Ta Lâm gia tổ tiên vốn là giang hồ danh y, am hiểu nhất ngân châm phong huyệt thuật. Có một tay phong ấn người khác ký ức pháp môn. Chính là bởi vì nhiều lần thử nghiệm tiến vào Vạn Kiếm Sơn Trang mà không thể được. Bất đắc dĩ trong lúc đó, Lâm gia dùng ngân châm phong huyệt bí pháp, niêm phong lại chúng ta ký ức, lại lấy nguyên thần cảnh cao thủ ở chúng ta trong lòng lưu lại hoàn thành nhiệm vụ ám trì. Này để chúng ta mới có thể lẫn vào bên trong, niêm phong lại ký ức. Trên giang hồ lại còn có như vậy bí pháp, mặc dù là Thẩm Khang nghe xong, cũng là một trận kinh ngạc, người ký ức nhưng là rất phức tạp. Này đều có thể tùy ý khống chế. Hơn nữa muốn cái kia Lâm gia bí pháp nếu có thể niêm phong lại người ký ức. Như lại lấy nguyên thần cảnh cao thủ phối hợp. Không biết có thể hay không bóp méo người ký ức. Giang hồ rộng lớn, bí pháp nhiều chi tạp. Thật là khiến người ta thán phục không ngớt. Lâm cô nương, không biết Lâm gia mục đích ở đâu. Các người phế bỏ lớn như vậy công phu. Cũng không thể chính là vào tham quan chứ. Trang chủ nói giỡn. Thực Lâm gia phái ta đến đây chính là tìm một bức tranh. Một bức chiêu dương sơn hà đồ. Một bức tranh. Lâm gia phế bỏ lớn như vậy công phu. Chính là vì một bức tranh. Lông mày hơi hơi nhíu nhíu. Thẩm Khang có thể không nhớ rõ bọn họ Vạn Kiếm Sơn Trang có cái gì cực kỳ quý giá tranh chữ. Chính mình nhận thưởng cũng chưa từng đánh vào quá. Vạn Kiếm Sơn Trang nếu là thật có vật như vậy. Chính mình gặp không biết. Lâm cô nương. Vạn Kiếm Sơn Trang họa nhiều chính là. Mỗi cái gian phòng đều có như vậy một hai bức. Các ngươi muốn chính là cái nào một bức. Là nguyên bản Phương gia cái kia một bức. Bức họa này nguyên bản là Quy Bách Hoa Thế gia Phương gia sở hữu. Hơi hơi dừng một chút. Lâm Chỉ sau đó nhẹ giọng nói rằng, những thứ này đều là gia tộc cơ mật, ta cũng là đang tiếp thu nhiệm vụ thời điểm mới biết. Lúc trước thật xem chúng ta Lâm gia liền từng phái lượng lớn đệ tử lẻn vào Phương gia. Thậm chí nghe đồn gia chủ từng có ý đem đại tiểu thư gả vào Phương gia. Chỉ là lúc đó Phương gia con trai trưởng cùng Mộ gia có hôn ước. Hơn nữa sau đó Phương gia diệt. Việc này cũng là sống chết mặc bay. Chờ đã, Phương gia cũng sau sở hữu tài sản toàn bộ bị Cố gia chiếm lấy. Các ngươi Lâm gia đại tiểu thư hiện tại lại bị sắp xếp gả vào Cố gia. Sẽ không phải cũng chính là này chứ? Chuyện này, khả năng đi, bị Thẩm Khang vừa nói như thế. Lâm chỉ đột nhiên cũng đem trước sau liên hệ tới. Chẳng trách Lâm gia cùng Cố gia thông gia sự tình đến như vậy đột nhiên. Nhanh đến khiến người ta không phản ứng kịp. Lâm gia cùng Cố gia tám gậy che đánh không được. Cách mấy ngàn dặm địa lại không ở đồng nhất châu. Có thể thông gia sự tình nói làm liền làm. Hợp là Lâm gia chính mình mưu đồ gây rối, mà không phải người ta Cố gia cưỡng bức. Lúc đó Phương gia diệt sau, Lâm gia liền muốn ra tay. Đáng tiếc làm tin tức truyền đến sau đã quá chậm. Hơn nữa Uyển Châu Cố gia mạnh mẽ quá đáng, Lâm gia căn bản không có cơ hội. Cố gia lại là xưng tên môn phong nghiêm ngặt, bình thường đệ tử muốn lẻn vào vạn phần khó khăn. Vì lẽ đó không gặp dịp trong tộc tương gia biện pháp như thế đến vậy không phải không thể. Chà chà, đệ tử không cách nào lẻn vào, liền phái nhà các ngươi đại tiểu thư gả đi. Này Lâm gia đại tiểu thư cũng thật là đáng thương. Nói cái gì bị được sủng ái yêu, chính là như thế cái sủng ái pháp. Vì đạt được mục đích, con gái hãy cùng hàng hóa như thế tùy tiện đưa. Chủ nhà họ Lâm cũng là vị ngoan nhân, cũng khó trách Lâm gia đại tiểu thư chạy. Đổi ai ai không chạy, có điều có thể để Lâm gia lớn như vậy phí hoảng hốt. Bức họa này bên trong đến tột cùng cất giấu bí mật gì? Không đúng vậy, Phương gia đồ vật đều bị Cố gia chiếm đoạt. Các ngươi đi tìm Cố gia a. Cái kia lại vì sao đến ta Vạn Kiếm Sơn Trang? Cái này, đối với Thẩm Khang vấn đề, Lâm chỉ không hề trả lời. Chỉ là hai mắt nhìn thẳng hắn. Sau đó Thẩm Khang cũng phản ứng lại. Thật giống Phương gia đồ vật có một phần tiến vào bọn họ Vạn Kiếm Sơn Trang. Ở Phương gia diệt sau khi, thực thể sản nghiệp bị Cố gia ăn no căng diều. Một điểm không cho người khác còn lại. Thế nhưng những người vàng bạc châu báu, đồ cổ tranh chữ, phần lớn đều bị Cố gia vận chuyển về Vạn Kiếm Sơn Trang. Dù sao Cố gia rất chú ý, biết vì sao kêu thấy người có phân. Nói cách khác, Lâm gia muốn cái kia một bức tranh giờ khắc này rất có khả năng ngay ở Vạn Kiếm Sơn Trang. Hơn nữa ở Lâm gia xem ra, Vạn Kiếm Sơn Trang như vậy thế lực có thể so với Cố gia dễ ức hiếp có thêm cách chương.